Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1770, chương 1770, Cự Nhân Tàn Niệm. Bên kia, Tần Mặc thì là híp mắt, hắn được chứng kiến Nghiêm Thành Ảnh thực lực, đối với cái này một mâu uy lực cũng không quá rung động, mà là muốn mượn cơ hội này, nhìn xem Cốt Diễm Chi Hải Trung đến cùng có nguy hiểm gì. Cái lúc này, Cốt Diễm Chi Hải bắt đầu khởi động, đúng là vỡ ra một đường nhỏ khe hở, mãnh liệt Cốt Diễm phun ra đến, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự trường, tướng cái này một mâu tan thành phấn vụn, cự trường như đóa hoa sen, phóng thích ra khó lường uy thế. Ở đây chúng cường giả đều là lộ ra vẻ mặt, Cốt Diễm Chi Hải đáng sợ ở ngoài dự liệu. Riêng là cái này cự trưởng uy lực, tựu có thể so với hoàng chủ cảnh cường giả một kích toàn lực. Cốt tháp chìa khóa, dù cho không có người từ ngoài đến tranh đoạt, muốn cướp đi cũng rất khó khăn. Tại đây cấm chế thực là đáng sợ. Phanh, giờ phút này, Trung Trạch Vương, khỉ đột khổng lồ nhưng lại động. Tại Nghiêm Thành Ảnh cái này một mâu vừa tan vỡ đồng thời, song song đã phát động ra sát chiêu. Trung Trạch Vương gầm nhẹ, hình tròn cho cương vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa, vờn quanh quanh người hắn. Thượng đúng là hiện ra tinh thần chi đồ, nhưng lại xen lẫn quầng trăng mờ vô tận màu xám tinh huy tràn ngập, bắn ra ra cuồng bảo khủng bố chi lực, cuốn thẳng hướng cái con kia cự trường. Khỉ đột khổng lồ thì là không ngừng oanh ra quyền kinh, mỗi một quyền đã có long khiếu, cũng có vượn gầm thanh âm, từng tiếng quanh quẩn tại trong không gian, chấn đắc thiên địa cũng giống như lay động. Cho đến giờ phút này, cái này hai đại thanh niên cường giả mới chính thức bày ra thực lực, trước khi đều là giấu dốt, chiến lực tăng vọt ba thành không chỉ. Cốt Diễm Chi Hải khác một bên, cái kia thân ảnh mơ hồ cũng là có động tác. Một cổ hắc vụ tràn ngập, hóa thành vô số hắc xà, ở giữa không trung tung bay, hướng phía Cốt Diễm Chi Hải đánh tới. Vù vù vù, mặt khác một bên, trận trận quỷ dị lam vụ hiện lên, hóa thành một tầng dày đặc lam vụ chi tường, vắt ngang tại Tần Mặc một chuyến phía trước, ngăn cản bọn hắn tiến vào Cốt Diễm Chi Hải. Thằng này thật đúng là âm hồn bất tán. Tần Mặc một chuyến đồng bạn đều là nhíu mày, tất nhiên là nhận ra là mặt nạ bạc nam tử khí tức. Tại lam vụ chi tường ở bên trong, có thể chứng kiến u lam quỷ xâm hình dáng, vắt ngang tại phía trước, như cùng là không có cuối cùng đồng dạng. Ầm ầm, đầy trời song sắc yêu diễm nở rộ, ngân rừng vận chuyển trong cơ thể yêu hòa, hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ cự hành. Chín đầu yêu vĩ thượng lưu truyền khổng tước linh trận văn, lao thẳng tới nhập lam vụ chi tường ở bên trong, ở trong đó tàn sát bừa bãi sông phạt, không có tác dụng đâu. Tiểu hồ ly, mặc dù ngươi có cửu vĩ chi thân thể, có được yêu tộc thánh hỏa, muốn đột phá tầng này bích chướng, cũng cần đến hoàng chủ cấp độ, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cốt tháp chìa khóa bị đoạt đi. Còn nữa, những này cái chìa khóa vốn tựu không thuộc về các ngươi. Mặt nạ bạc nam tử thanh âm vang lên. Vậy sao? Người hỗn đản này cho là mình là ai? Dám đến nghi vấn bản hồ đại nhân. Ngân rừng nhe răng, toàn thân yêu lực sôi trào, điên cuồng vận chuyển lại, liều lĩnh địa tăng lên yêu lực, rót vào cửu vĩ yêu hồ cự ảnh chung. Lúc này, một cổ đáng sợ khí tức hiển hiện, tại song sắc yêu trong lửa tràn ngập ra đến, thay đổi phát ra ra. Đây là một loại vô cùng cuồng bạo yêu lực, cùng ngân rừng nguyên bản yêu lực bất đồng, tràn ngập táo bạo cuồng dã, mà lại vô cùng cổ xưa. Đây là tới từ xưa lão tuế nguyệt yêu lực. Cái kia chiếc cửu vĩ yêu hồ cự ảnh thoáng cái khổng lồ mà bắt đầu vung vẩy lấy sắc bén móng vuốt, đánh ra hướng tiền phương lam vụ chi tường. Trong nháy mắt, cả tòa Lam Vũ chi tường bành trướng, đúng là không cách nào thừa nhận yêu hồ cự ảnh đáng sợ xông tới. Hiện ra rạn nứt sụp đổ xu thế. Đây là cái gì lực lượng? Đây không phải lực lượng của ngươi. Mặt nạ bạc nam tử kinh hô. Không tiếp tục trước khi tự tin chấn định. Tần Mặc một chuyến đồng bạn cũng là khiếp sợ. Đều là hiểu được. Đây là song sắc yêu trong lửa chung cổ đại yêu yêu hỏa. Tại ngân rừng chọc giận cảm xúc hạ tán phát ra. Bắt đầu cùng thanh diễm lưu ly thánh hỏa tiến hành càng sâu dung hợp. Trước khi, tại quần đảo bí cảnh ở bên trong, vị kia trung cổ đại yêu còn sót lại lực lượng. Tuy là bị ngân rừng hấp thu, nhưng là muốn cùng cái này hồ ly chính thức dung hợp, nhưng lại còn rất xa xôi. Vị kia trung cổ đại yêu lực lượng mạnh, chính là vượt quá tưởng tượng, có thể ở cái kia một hồi đại trong chiến đấu. Một mình đảm đương một phía lâu như vậy, không thể nghi ngờ là cái kia nhất thời thay người mạnh nhất một trong võ phá chủ cảnh, thậm chí khả năng đã vượt qua võ đạo chúa tể cảnh giới. Dịch Minh Phong từng phỏng đoán, cái này hồ ly tu vi muốn tăng lên tới hoàng chủ cảnh, mới có thể cùng trung cổ đại yêu yêu hỏa tiến hành càng sâu tầng dung hợp. Tình huống hiện tại thì là rất đặc thù. Tại nổi giận cảm xúc xuống, hai loại yêu diễm dung hợp nói trước, yêu tộc hậu bối, có thể ở võ chủ cảnh cùng ta chi yêu diễm tiến hành như vậy dung hợp. Có hy vọng kế thừa ta chi toàn bộ y bát, một cái cổ xưa thanh âm uy nghiêm quanh quẩn, rồi sau đó chậm rãi biến mất, giống, làm vụ chi tường ở bên trong, yêu hồ chi ảnh biến hóa. Ngưng tụ thành một thanh cự đao từ phía trên đánh rớt. Vỡ ra hư không, sinh sinh tướng Lam Vũ chi tường chém ra một cái lỗ hồng. Một đao kia chi uy, vô cùng bá đạo, cùng ngân rừng trước đây thiên âm nhu cực quỷ thế công khác là. Chính là trung cổ đại yêu thủ đoạn công kích, yêu lực sôi trào, lại là một thanh cự đao chém ra. Cuối cùng tướng Lam Vũ chi tường triệt để phá hủy, một hồi kêu thảm thiết, một đạo lam ảnh lướt trên, tại trong hư không nhất thiểm, đã là biến mất không thấy gì nữa, khó có thể bắt hắn tung tích, một đao kia uy lực, là được ngân rừng bản thân cũng cảm thấy giật mình, trung cổ đại yêu yêu hỏa cùng nó bất đồng, đối với cái này loại quỷ dị chi vật lực sát thương đáng sợ kinh người. Mặc dù Lam Vũ chi tường đáng sợ trình độ, tuyệt không chỗ thua kém hoàng chủ cảnh cường giả, nhưng là, trung cổ đại yêu yêu hỏa quá khắc chế loại này quỷ dị chi lực. Hơn nữa, song sắc yêu hỏa tiến thêm một bước dung hợp, hắn tách ra uy lực càng là kinh người, yêu diễm ngưng tụ thành một dưới đao, Lam Vũ chi tường lập tức bị hủy, mà lại suy giảm tới đạo kia lam ảnh bổn nguyên. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, tại hắn siêu phàm giác quan thứ 6 ở bên trong, chứng kiến đạo kia lam ảnh hư thật, đúng là mặt nạ bạc nam tử hư ảnh, vòng quanh cốt diễm chi hải biên giới, phóng tới bên kia trung trạch vương, cái này một tình cảnh rất che giấu, xác thực nói ai cũng không có phát giác, bởi vì đều tại toàn lực cùng cái kia cốt diễm cự trưởng giao phong. Chỉ có Tần Mặc chú ý tới điểm này, ầm ầm, cuồng bạo tiếng va đập vang lên, toàn bộ cốt diễm chi hải sôi trào lên, cái con kia cự trường thì là biến mất, nhưng lại không có bị đánh tan, mà là hóa thành vô số đạo cốt diễm chi trụ, bắn thẳng về phía giữa không trung, cùng thiên không vô số tinh thần câu thông bắt đầu, trong tích tắc, khủng bố lực lượng khí tức hàng lâm. Cổ xưa mà cuồng bảo uy áp tuôn ra đến, để ở trang chúng cường giả đều là biến sắc, như vậy uy thế thật là đáng sợ, xa xa vượt qua hoàng chủ cảnh thừa nhận phạm vi, huống chi là bọn hắn những này võ chủ cảnh cường giả. Hậu thế con sâu cái kiến, cũng dám nhìn trộm thần tháp chi thược, toàn bộ cho bổn tọa chết ở chỗ này, một tiếng gào thét truyền đến. Chấn đắc ở đây chúng cường giả tâm thần đều rung động. như là chứng kiến một vị cự nhân tại thét dài. Hắn thân hình đỉnh thiên lập địa, làm như một khi mở rộng tứ chi, có thể chống đỡ bảo toàn bộ thiên địa. Không xong, đây là cự nhân tộc tàn hồn chế tạo ảo giác, không thể rơi vào đi, nếu không tựu đại phiền toái rồi, rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong. Cố thủ tâm niệm, không nên cử động dao động, đừng cho ảo giác xâm nhập thần hồn bên trong, bằng không thì sẽ bị ảo giác khống chế thân thể. Ở đây một đám cường giả đều là khiếp sợ, đều là tu vi kinh thế thế hệ, lập tức tự minh bạch xảy ra chuyện gì. Đây mới là cự nhân tộc bố trí đáng sợ cấm chế, dùng cự nhân tộc tàn hồn làm dẫn, chế tạo ra đáng sợ như vậy, vừa lại thật thà thực ảo giác. Đối với tu vi cảnh giới không đủ cường giả mà nói, rất dễ dàng tự lâm vào trong đó, khó có thể tự kềm chế. Dù là biết được đây là ảo giác cũng vô dụng, cái này là hoàng chủ cảnh phía trên lực lượng chỗ đáng sợ. Có thể tướng tu vi không đủ mục tiêu cưỡng chế kéo vào trong đó, căn bản vô lực phản kháng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cái này phiến thiên địa thay đổi, cốt diễm chi hải biến mất, được thay thế bởi một mảnh thương mãng thiên địa. Tại thiên địa cuối cùng, một cái khổng lồ như trụ trời thân hình cầm trong tay cự phù, ngửa mặt lên trời thét dài, đang cùng không biết tên cường địch giao phong, cuồng bạo như hồng khí kình tiết ra ngoài. Một trận chiến này quá thảm thiết rồi, thiên địa đều bị oanh ra nguyên một đám lỗ thủng lớn, không gian vết rách như cực lớn mạng nhện, lan tràn hướng toàn bộ thiên địa bốn phía. Cái này phiến thiên khung một mảnh mông lung, này là cự nhân đối thủ là ai? Là viễn cổ long tộc sao? Lại không quá như, Tần Mặc vô cùng rung động, loại này cấp bậc chiến đấu thật là đáng sợ. Mỗi nhất kích chém ra, tựu chấn đắc thiên địa một hồi run rẩy, toàn bộ thiên địa căn bản không cách nào thừa nhận như vậy chiến đấu. Quan sát như vậy chiến đấu, cho dù là nhòm phá đơn giản một kích, đều có trực chỉ võ đạo áo nghĩa lĩnh ngộ. Cũng chính là bởi vậy, ở đây cường giả mới thân bất do kỷ, lâm vào như vậy ảo giác ở bên trong. Bởi vì bản thân tu luyện võ đạo, sẽ đối với như vậy chiến đấu sinh ra bản năng tìm tòi nghiên cứu. Rồi sau đó, Tần Mặc thì là chú ý tới, này là cự nhân đối thủ thực sự không phải là viễn cổ long tộc. Xác thực mà nói, một trận chiến này thực sự không phải là bộc phát tại viễn cổ thời đại, mà là trung cổ thời đại. Bởi vì, một trận chiến này chiến trường rất quen thuộc, Tần Mặc không lâu còn đi đến qua. Tựu là quần đảo bí cảnh, thất giới chi tường một loại cự tường bên trong, trung cổ thời đại, còn có cự nhân tộc còn sống. Cái này một nhận thức, lại để cho Tần Mặc chấn động, phá vỡ qua lại quan niệm, hoặc là nói, này là cự nhân tộc cùng năm màu bé mèo Kitty đồng dạng, cũng là ngủ say tại đâu đó, về sau bị tỉnh lại hả? Rầm rầm rầm. Thương mãng ở giữa thiên địa, trận này đại chiến tại tiếp tục, nguyên một đám thân ảnh xuất hiện, đó là vây công cự nhân tộc địch nhân, số lượng nhiều đạt mấy ngàn, mỗi một vị đều là hoàng chủ cảnh phía trên cường giả. Ông, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vô thanh vô tức, cho đến đâm vào cự nhân thân thể lúc, mới bộc phát đáng sợ uy lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.